Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 862, Thần Ma Hành Lang. Nói cho cùng, Huyền Thanh cũng là công đức lớn người. Tại Hồng Hoang Thiên Địa có công lớn, càng là một phương đạo tổ, vì Hồng Hoang Phù Tổ. Như thế thân phận, Thiên Địa há có thể nhường thần bị ủy khuất. Nữ tử kia hoài thai 14 tháng lúc. Vừa lúc là nhân tộc tế tổ ngày, các nơi các nước chư hầu bách tính, chính là đến nhân đạo hoàng đình bách tính, đều sẽ tại một ngày này thả ra trong tay công việc mà tính, tiến về trước thái miếu tế bái nhân tộc lịch đại thánh hoàng, cùng với vô số tiên hiền. Ngày hôm đó, nhân tộc cường giả càng là muốn ra ngoài săn giết hung thú, yêu tộc chờ nhân tộc địch nhân, lấy đầu lâu tế bái tiên hiền. Cử động lần này ý là không quên gốc, nhân tộc nợ máu, nhân tộc hậu bối quả quyết không dám quên mất. Đồng thời, cử động lần này cũng có nhường nhân thể ngộ tiên tổ tại trong hồng hoang. Gian khổ khi lập nghiệp, từng bước một khai sáng ra thuộc về nhân tộc lãnh địa gian nguy. Nhường người hậu thế nhớ kỹ, tiền bối vì đánh xuống nhân tộc cương thổ không dễ. Cũng chính là lúc này, Lỗ Quốc cảnh nội, một màn kinh người phát sinh. Nữ tử kia tiến về trước thái miếu tế bái tiên liệt, thuận tiện khẩn cầu tiên liệt phù hộ nàng cái kia chưa xuất thế hài tử. Cũng không có từng muốn, nàng đi tới thái miếu về sau, thái miếu chỗ dâng chi tiên mạnh, trừ nhân tộc thánh mẫu nữ oa nương nương bên ngoài, đúng là không người dám thụ nàng. Tiến vào thái miếu, nữ tử kia theo quy củ trước bái nhân tộc tiên liệt. Chỉ là, không chờ nàng quỳ xuống, vậy quá trong miếu chỗ cung phụng tiên liệt bài vị, nhao nhao chấn động, hướng một bên di động, không dám thụ nàng cái này cúi đầu. Trốn ở trong tối tiên nhân thần linh thấy thế, trong lòng khiếp sợ càng là tột đỉnh. Mặc dù sớm đã đoán được đứa bé kia bất phàm, có thể nó bất phàm như thế, tất cả mọi người vẫn là không thể nghĩ đến. Người khác nhìn không ra, bọn hắn làm sao có thể nhìn không ra. Tiên liệt bài vị biểu hiện như vậy, rõ ràng là đại biểu bọn hắn sợ, không dám thụ một bái. Người này phải là bao lớn lai lịch, mới có thể để cho nhân tộc tiên liệt sợ hãi không dám thụ một bái. Thế nhưng, đám người chấn kinh vẫn chưa xong. Nữ tử kia do dự một hai, quay người vào chính điện, đi tế bái tam hoàng ngũ đế đi. Kết quả, ngũ đế tượng thần nhìn thấy nữ tử kia, nhao nhao nghiêng người. Biểu thị không dám thụ một bái. Tam hoàng ngược lại là thụ nữ tử kia cúi đầu. Nhưng tại nó sau khi lạy xong, tam hoàng tượng thần vậy mà đồng thời đáp lễ lại. Cổ thánh hoàng chuyển thế. Tuyệt đối là cổ thánh hoàng chuyển thế. Nếu không phải như thế, há có thể nhường ngũ đế tôn kính. Tam hoàng bình lễ đãi. Ta nhân tộc đại hưng cơ hội lại muốn đến. Có người nhìn thấy một màn này, nhịn không được hưng phấn cao giọng cuồng hô nói. Không phải trách hắn thất thố như vậy, thực tế là cái này dị tượng quá mức kinh người. Trong tam giới, có thể để cho tam hoàng ngang hàng luận giao người, lại có thể có mấy người? Không phải là cao cao tại thượng thánh nhân, chính là thiên địa có vài bậc đại thần thông. Bực này nhân vật, vậy mà giáng sinh đến nhân tộc. Chẳng phải như Phục Hy đại thần chuyển thế vào nhân tộc, trở thành nhân hoàng dẫn đầu nhân tộc đi hướng đại hưng sao? Đón lấy, nữ tử kia đi tới thái miếu chỗ sâu. Nơi này có hai tòa thần điện, trong đó lớn một chút, thờ phụng nữ oa nương nương. Nhỏ một chút, thờ phụng viễn cổ thánh hoàng. Nghe nói, cái kia viễn cổ thánh hoàng, chính là nhân tộc đệ nhất tôn nhân hoàng. Lai lịch so với tam hoàng ngũ đế còn cổ lão hơn. Sinh ra còn muốn tại thượng cổ phía trước. Vì thời đại viễn cổ nhân vật, đã từng càng là cùng thiên đế tranh phong. Đến sau, vị này thánh hoàng ở kinh lịch một hệ liệt ầm ầm sóng dậy nhân sinh về sau, liền thành trên trời câu trần thiên hoàng đại đế, vì chúng thần chi chủ, thống suốt hết thảy thần linh. Đương nhiên, thời đại viễn cổ quá xa xưa, liên quan tới vị này viễn cổ thánh hoàng sự tích, đại gia biết đến cũng không nhiều, lại đa số truyền thuyết. Không biết thực hư, bất quá, có một việc, đại gia cũng là biết đến. Nghe đồn, đương thời nhân hoàng, chính là tôn này viễn cổ thánh hoàng chuyển thế thân. Thần lão nhân gia ở thiên giới nhìn thấy nhân tộc dần dần suy yếu, trong lòng không vui, liền tự mình chuyển thế vào nhân tộc, một lần nữa dẫn đầu nhân tộc đi về phía huy hoàng. Nói lên viễn cổ thánh hoàng sự tích, kia là không có mấy người hiểu rõ. Thế nhưng là nói lên đương thời nhân hoàng, kia thật là nói lên 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Chân chính tam giới nhân vật vô địch, liền thánh nhân cũng không phải là nó đối thủ. Vì cho nên nhân tộc người thần tượng, cũng chính bởi vì biết, viễn cổ thánh hoàng chính là hiện nay nhân hoàng kiếp trước. Là cho nên, thánh hoàng điện liền thành thái miếu hương hỏa trở thành cường thịnh nơi. Đừng nói là đầy trời thần Phật, chính là nữ oa nương nương thần điện, cũng không bằng nó hưng thịnh. Trong tam giới, tế bái nhân hoàng người, không chỉ có nhân tộc người, trong vạn tộc, cũng không ít sinh linh ở tế bái nhân hoàng. Xem nó là thiên địa đứng đầu, chính là liền yêu tộc, đều có không ít tộc đàn, đang len lén tế bái nhân hoàng. Nó uy mạnh, đã tới đỉnh điểm, vạn tộc đều sợ, xem nó là thần linh, vì thiên địa đứng đầu, không dám mạo hiểm phạm nó uy nghiêm. Phong tử thần cùng huyền thanh vốn là một thể, mặc dù thần có ý diệt đi huyền thanh cỗ này hóa thân, nhưng đến cùng không tốt thấy nữ tử này. Liền thấy nữ tử kia muốn đi tới thần thần điện lúc, thần từ thế giới thụ lên lấy xuống một viên hạt giống, xa xa ném tới, nói, hảo hữu gặp nạn, quả nhân không đành lòng gặp nhau, liền tặng ngươi vật này hộ thân, chờ hảo hữu khôi phục, gặp lại không muộn. Dứt lời, thế giới thụ hạt giống từ thánh hoàng trong điện bay ra, hóa thành một bộ áo xanh choàng tại nữ tử kia trên thân. Cái này tập áo xanh, chính là thế giới thụ hạt giống biến thành, là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Thế giới thụ, thế nhưng là cùng tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên đồng cấp hỗn độn linh căn khác. Thần kết ra đến hạt giống, thế nhưng là hỗn độn cấp độ bảo vật, mà không phải tiên thiên đồ vật. Mỗi một cái, đều có thể nói là tiên thiên phôi thai, hoặc là hóa thành tiên thiên linh bảo, hoặc là hóa hình ra trở thành tiên thiên thần ma. Thế giới thụ hạt giống, tăng thêm phong tử thần vô thượng thủ đoạn, hóa thành một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, cũng không phải là việc khó gì. Ban thưởng thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc hộ thân pháp y về sau, liền nghe loảng xoảng một tiếng, thánh hoàng điện cửa lớn tự động đóng lên. Lúc này, nữ tử kia cũng ý thức được, vừa rồi nói chuyện cùng nàng người, đương nhiên đó là đương thời nhân hoàng. Kịp phản ứng về sau, nữ tử kia vội vàng cung kính hướng thánh hoàng điện phương hướng bái nói. Tiểu nữ tử đa tạ nhân hoàng ban thưởng, chỉ là, ngay tại nàng muốn bái xuống nháy mắt, một hơi gió mát thổi tới, khiến cho nàng cái kia thi lễ từ đầu đến cuối không cách nào thành hình. Nhìn tình hình này, nữ tử kia cũng biết, thánh hoàng sợ là cũng cùng tam hoàng ngũ đế, không muốn thụ nàng cái này thi lễ. Suy nghĩ ra điểm này về sau, nữ tử kia cũng liền không còn kiên trì, quay người tiến về trước nữ oa điện. Chỉ là, lúc này, nàng không khỏi ở trong lòng nghĩ đến, trong bụng của nàng đứa con trong bụng đến tột cùng là ai? Vậy mà có thể làm cho tam hoàng ngũ đế coi trọng như vậy? Trời ạ! Kia là tiên thiên linh bảo đi, bệ hạ vậy mà ban thưởng một kiện tiên thiên linh bảo. Còn có, bệ hạ không nhường nữ tử kia vào thần điện, là không muốn thụ nàng thi lễ sao? Thánh hoàng ngoài điện phát sinh một màn, bị trốn ở trong tối bảo hộ nữ tử kia tiên nhân thần linh nhìn thấy. Lại là dẫn tới một mảng lớn kinh hô, nữ tử kia đến nữ oa điện về sau, ngược lại là không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nữ oa nương nương thản nhiên thụ nàng thi lễ. Không qua, ở nó rời đi thời điểm, nữ oa nương nương tượng thần đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, rủ xuống từng sợi tiên thiên tạo hóa bản nguyên, chui vào nữ tử kia trong cơ thể. Trời ạ, nữ oa nương nương cũng hiển linh, vì đứa bé kia đưa tiễn chúc phúc, thần đến tột cùng là ai? Đến trình độ này, tất cả mọi người đã chết lặng. Xảy ra chuyện gì cũng không thể khiến cho bọn hắn động dung. Chỉ là ở trong lòng của bọn hắn, đối với đứa bé kia thân phận, càng thêm hiếu kỳ, nghe nói không? Nữ tử kia mang chính là Thượng Cổ Thánh Hoàng, Phục Hy Bệ Hạ nhân vật. Ngày xưa Hoa Tư thị cảm mà thụ thai, sinh ra Thiên Hoàng Phục Hy, chính là như nữ tử này, đột nhiên liền mang thai. Tế tổ sau đó, quanh mình bầu không khí triệt để biến, lại không người dám nói nữ tử kia nói xấu. Thậm chí, thấy nữ tử kia về sau, quanh mình người, không cần nói vương công quý tộc, đều là đối nó xoay người hành lễ, chỉ lo đối nó bất kính, dẫn tới Thánh Hoàng chấn nộ, giáng tội bọn hắn. Cái gì? Ta Lỗ Quốc cảnh nội có Thánh Hoàng hàng thế, vì sao bản hầu không biết? Còn có, vì sao các ngươi đến hôm nay mới bẩm báo? Thật sự là một đám rác rưởi, phát sinh chuyện lớn như vậy, cũng không biết trước giờ đánh thức bản hầu. Lúc này, Lỗ Quốc trung tâm, huy hoàng nhất một mảnh trong cung điện, cái kia Lỗ Quốc bên trong, nhân hoàng thân phong Lỗ Hầu Chu Đam chấn nộ không thôi. Đối với dưới tay nổi trận lôi đình, Huyền Thanh hàng thế thời điểm, hắn đang lúc bế quan, bởi vậy không biết dị tượng phát sinh. Dưới tay hắn thấy không có gì dị thường, cũng không ai bẩm báo hắn, cho đến thái miếu bên trong đã phát sinh tất cả truyền bá ra về sau. Lỗ Hầu dưới tay mới vừa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng chạy đi Lỗ Hầu bế quan đất, đem nó tỉnh lại. Về sau, xuất quan Lỗ Hầu biết được gần nhất phát sinh tất cả về sau, nổi trận lôi đình, đem thay hắn dám quả thế tử mắng cầu huyết lâm đầu. Lỗ Hầu Chu Đam, mặc dù không có lăn lộn đến 108 thần hầu một trong, chỉ là một cái bình thường quốc hầu, nhưng cũng là tiên thiên đạo quân viên mãn cao thủ, có hy vọng vấn đỉnh đạo tôn cảnh. Cho nên, kiến thức của hắn, xa không phải những tiên nhân kia có khả năng so sánh. Dù không có tự mình đi thấy Huyền Thanh, nhưng từ chính mình lấy được trong tin tức, cũng có thể suy đoán ra, cái này nhất định là một vị đỉnh cấp bậc đại thần thông chuyển thế. Lại cùng nhân tộc quan hệ cực kỳ muốn tốt, thậm chí có thể nói, người này ở trong nhân tộc, nhất định là một vị địa vị cực cao người. Bằng không, sẽ không có đãi ngộ này. Nhường Tam Hoàng Ngũ Đế đều lấy lễ để tiếp đón. Vì sao nói như vậy? Bởi vì, lấy thân phận của Lỗ Hầu, ít nhiều cũng biết một chút bậc đại thần thông chuyển thế vào nhân tộc luận đạo nội tình. Càng là biết, dưới mắt đã có không ít bậc đại thần thông chuyển thế vào nhân tộc. Những cái kia ở nhân tộc truyền đạo người, tám thành chính là đại thần thông chuyển thế. Bất quá, những thứ này bậc đại thần thông thực lực tuy mạnh, thân phận cũng đầy đủ tôn quý, nhưng cũng làm đến mức độ như thế, nhường Tam Hoàng Ngũ Đế vì đó hạ thấp tư thái. Chớ nói chi là Thánh Hoàng. Nói tóm lại, chính là các thần thực lực đủ rồi, nhưng thân phận lại không đủ. Vào nhân hoàng điện, Tam Hoàng Ngũ Đế có lẽ sẽ không thụ nó lễ, nhưng Thánh Hoàng khẳng định biết thản nhiên thụ. Cho nên, không phải là bậc đại thần thông, chẳng lẽ là Thượng Cổ Vũ Hoàng chuyển thế rồi? Không khỏi, Lỗ Hầu nghĩ như thế đến. Có thể chợt, ý nghĩ này liền bị chính hắn lật đổ. Vũ Vương chính là Tam Hoàng Ngũ Đế hậu bối, hướng Tam Hoàng Ngũ Đế hành lễ, chính là phải có nghĩa, như thế nào chịu không được? Cho nên, người kia đến tột cùng là ai? Trong lúc nhất thời, Lỗ Hầu cũng nghĩ không ra Huyền Thanh lai lịch. Không qua, không nghĩ ra được trải qua không sao. Quan trọng chính là, Lỗ Hầu xác định, cơ duyên của mình đến, không cần nói người kia là ai chuyển thế, đến cùng có phải hay không Thượng Cổ Thánh Hoàng hạ phàm. Tóm lại, thần có thể bị Tam Hoàng Ngũ Đế như thế đối đãi, lai lịch nhất định có chút bất phàm. Dưới mắt, chỉ cần tìm một cơ hội, ở nó chưa thành lớn lên thời khắc, cùng thần đáp lên quan hệ, thuận tiện đưa thần mấy người tình, loại kia tu vi khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ, thuận tiện kéo chính mình một cái, Lỗ Quốc chẳng phải cất cánh sao? Nghĩ tới đây, Lỗ Hầu vội vàng hạ lệnh, có ai không, cho bản hầu chuẩn bị lên trọng lễ, có Thượng Cổ Thánh Hoàng giáng lâm Lỗ Quốc, bản hầu có thể nào không đi bái kiến. Nói xong, Lỗ Hầu vừa đi về phía Lỗ Quốc bảo khố, một bên lấy bí pháp liên hệ chính mình ở bạn của nhân đạo Hoàng Đình, dự định hướng nó thỉnh giáo Huyền Thanh lai lịch. có thể lăn lộn đến quốc hầu tước vị này, liền xem như bình dân xuất thân, lúc này cũng có thể ra không nhỏ nhân mạch. Ở nhân đạo hoàng đình có mấy cái bằng hữu tính là gì? Ai còn không có sư môn trưởng bối, bằng hữu thân thích a? Muốn trở thành nhân hoàng, vẻn vẹn có thực lực là không đủ, còn cần đầy đủ thủ đoạn, kiến công lập nghiệp, cũng giống như thế. Từ Thánh Hoàng Điện thu tầm mắt lại, Phong Tử Thần gọi tới thân vệ của mình thống lĩnh, phân phó nói, tiên sư đã chuyển thế nhân tộc, ít ngày nữa liền đem sinh ra, người dẫn quả nhân 3.000 thân vệ, nhanh chóng chạy tới lỗ quốc bảo hộ tiên sư cùng hắn mẫu thân, không được khiến cho xảy ra chuyện. Nếu là tiên sư cùng hắn mẫu thân xảy ra sai sót, các ngươi cũng sẽ không cần trở về, chính mình tìm một chỗ chấm dứt tính mệnh đi. Cái gì? Tiên sư chuyển thế vào nhân tộc rồi? Nghe xong Phong Tử Thần mệnh lệnh về sau, cái kia thống lĩnh đầu tiên là chấn kinh một lát, sau đó vội vàng lĩnh mệnh nói, mặt tướng tuân mệnh. Mặc dù không giải vì sao êm đẹp tiên sư liền chuyển thế vào nhân tộc, nhưng nhân hoàng mệnh lệnh, hắn cũng là không thể không nghe. Cái này thế nhưng là rơi đầu đại sự, nhân hoàng cũng sẽ không nói đùa. Nếu bọn họ thật làm hư chuyện này, nhường tiên sư cùng hắn mẫu thân xảy ra ngoài ý muốn, cái kia trong tam giới, là thật không ai có thể cứu được bọn hắn. Lĩnh mệnh lệnh rời đi về sau, cái kia thống lĩnh lập tức nói lại đại doanh, từ 10.000 trong cấm quân, chọn lựa ra 3.000 tinh nhuệ, trực tiếp mở ra thần ma hành lang, từ nơi này chạy tới lỗ quốc. Cái gọi là thần ma hành lang, là lấy Tử Vi đại đế làm chủ, còn lại bậc đại thần thông làm phụ, đám người hợp lực ở trong hư không mở ra thông đạo. Đây là so truyền tống trận càng cao minh hơn truyền tống thần thông. Bên trong, không khỏi bao hàm không gian đạo lý, càng là ẩn chứa thời gian ảo diệu. Ở thần ma hành lang bên trong, thời gian là ngưng trệ không tiến lên. Nói cách khác, không cần nói ngươi ở thần ma hành lang bên trong vượt qua bao nhiêu thời gian, ngoại giới thời gian, nhưng thủy chung là ngươi rời đi một khắc đó. Cái này cũng liền biểu thị, thông qua thần ma hành lang đi đường, có thể nháy mắt xuất hiện ở tam giới đảm nhiệm một nơi. Cái này nhưng so sánh dùng truyền tống trận pháp nhanh nhiều. Thông qua truyền tống trận đi đường, cái kia còn có cái truyền tống quá trình, có thể thần ma hành lang nhưng không có. Bởi vì bên trong thời gian là ngưng trệ, ở trong đó nguyên lý, liền cùng Đại La Đạo Tôn đi đường cùng loại, rời rạc thời không sông dài bên ngoài, từ đó không nhận thời gian hạn chế, có thể tùy thời tùy chỗ xuất hiện ở hồng hoang tùy ý nơi hẻo lánh. Tử Vi Đại Đế cũng chính là bởi vậy lấy được linh cảm, lúc này mới tìm người liên thủ chế tạo thần ma hành lang. Cái gọi là thần ma hành lang, đám đại thần thông giả tự nhiên là không dùng đến, nhưng ai còn không có cái đồ đệ môn nhân cái gì? Bậc đại thần thông là dùng không lên, nhưng các thần môn nhân đệ tử, đồ tôn lại có thể dùng đến. Đây là ban ơn cho hậu nhân sự tình. Cho nên, Tử Vi Đại Đế một đề nghị, liền lấy được đám người hưởng ứng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.